Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 342, chương 9, bắt đầu rồi. Hani, cái kia tử thần không phải con kia giả đối thủ a? Nento ngẩng đầu lên, nhìn phía xa nói rằng, Naruto đem vật cầm trong tay đã chống chén rượu để ở một bên. Nói ra, hiện tại mà nói bọn họ vẫn là rất nhỏ yếu. Bất quá cũng không nên xem nhẹ Kurosaki đồng học Ahat. Ồ, xem ra ngươi đã sớm phát hiện a. Nento dí dỏm nói rằng, Naruto biết Nento đã nhìn thấu Ichigo trên người kinh người chỗ. Chỉ là mỉm cười nhéo nhéo Nento cái mũi nhỏ. Thình thịch, Kurosaki nhà tường ngoài bị nhẹ phá hư hết. Giả một tay từ bên trong phòng bắn ra thời điểm, Naruto đang ở mặt trên chứng kiến một cái tóc đen tiểu cô nương. Naruto biết đó là Ichigo muội muội Karin, làm những người đứng xem Naruto hiện tại không tính tham gia. Nếu như không phải con này nhẹ bức bách cùng Ichigo nhiệt huyết lên óc, phòng trừng Ichigo trở thành tử thần còn cần một đoạn thời gian. Tuần hoàn sự vật quỹ tích mới là Naruto cái này trên thế giới siêu thoát giả cần việc làm. Như nguyên tắc giống nhau, Ichigo tránh thoát Rukia thêm tại trên người của hắn quỷ đạo chú thuật. Cầm lấy để ở một bên ghế gập liền hướng nhẹ vọt tới. Bất quá kết cục chỉ có thể đưa đến khiên chế tác dùng. Karin vẫn bị Rukia cấp cứu xuống tới. Ở từ Rukia nơi đó biết sự tình ngọn nguồn sau đó. Nhiệt huyết lên óc Ichigo dự định một mình đối mặt giả công kích. Kết cục nhà Naruto nhìn ngã vào một bên Rukia. Đang nhìn xem đối mặt nhẹ không hề sức chiến đấu Ichigo. Naruto mỉm cười nói ra. Đi thôi, Nento, chúng ta nên nghỉ ngơi. Bằng không ngày mai nên đến muộn. Ngươi không lo lắng sao? Naruto, Nento từ Naruto trong lòng đứng lên. Nói rằng. Naruto cười nói ra, lo lắng cái gì, hết thảy đều tại nơi mờ mịt trong quỹ tích, cho nên không cần chúng ta tới bận tâm. Nói xong, Naruto liền lôi kéo Nento về tới trong phòng. Lúc này Naruto cùng Nento liền cảm nhận được một cổ cường đại linh áp xuất hiện tại Kurosaki nhà. Bên ngoài, tuy là còn có sơ qua Rukia linh áp ở bên trong. Thế nhưng ở tính chất lock-in đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. So với Rukia mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Giống một tiếng thê lệ hống gọi phía sau. Giả trên người liền biểu ra khỏi một cỗ huyết dịch. Đột nhiên bị thương nhẹ trong cơn giận dữ hướng về Ichigo vọt tới. Bất quá đối mặt đã thành tử thần. Hỏa lực toàn do Ichigo. Đây chính là tìm đường chết hành vi. Ichigo không chút khách khí xoát xoát hai đao, tước đoạn con này giả một tay cùng một chân, kêu to, đối với người nhà ta sở phạm trước tội ác, đi chết đi AHA, một đao thẳng thắn lanh lẹ bêu đầu, hưu, một đạo kỳ quái linh áp lóe lên Naruto. Cảm giác, tuy là cực kỳ xuất hiện đến tiêu thất thời gian vô cùng ngắn, thế nhưng Naruto hay là đem người này thân ảnh cho bắt được. Naruto nhìn cái kia biến mất nhàn nhạt thân ảnh, cười nói ra, nhìn thật đúng là chặt a. Vì cái vật kia, người này thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Sự tình phía sau thì đơn giản sinh ra, Rukia dùng một cái tiểu đạo cụ, thay đổi Kurosaki một nhà ký ức, bất quá lý do nha thì không phải là như vậy đáng tin. Tai nạn giao thông, người gây ra họa bỏ trốn. Naruto nghe được Ichigo muội muội Yuzu cùng Karin miêu tả liền không nhìn được bật cười. Sáng sớm đã cùng Ichigo trở thành cùng lớp bạn học Naruto quyết định hay là đi nhìn Kurosaki nhà tình huống. Mặc dù không là rất lưu ý, thế nhưng tối hôm qua Kurosaki Isin chưa từng xuất hiện quả thực hết sức kỳ quái. Naruto nghĩ như thế nào đều cảm thấy là Kurosaki Isin theo đuổi tình huống như vậy xuất hiện. Đang quyết định buông tay để Ichigo đi xử lý. Naruto cùng Nento đi tới Ichigo gia tộc cửa chính thời điểm. liền phát hiện Kurosaki Isin, Yuzu cùng Karin đứng ở cái kia bị phá hư địa phương. Mà Ichigo vừa lúc luống cuống tay chân chạy xuống tới. Hô, Yuzu, Karin, thương thế của các ngươi thế nào? Tổn thương, ngươi nói gì đây? Ta ca, Yuzu kỳ quái hỏi. A, thật đúng là kỳ tích a. Xe tải tiến đụng vào trong phòng, mọi người cũng đều không có việc gì. Kurosaki Isin nhìn có chút hả hê nói rằng, so với cái này, có người không có bị đánh thức qua đây mới xem như kỳ tích đâu. Karin bất mãn nói, Ichigo đang kỳ quái thời điểm, liền thấy Naruto cùng Nento đã đi tới. Naruto nhìn trước mắt tình huống, kỳ quái hỏi, a, Kurosaki đồng học, đây là nhà ngươi, a, Namikaze a, đây là nhà ta. Ngươi làm sao? Ichigo nhìn Naruto cùng Nento vô cùng kinh ngạc nói. Naruto chỉ cuối đường đầu cái kia nhà trọ. Nói ra, nhà của ta là ở chỗ này. Mới rời tới mấy ngày. Thật không nghĩ tới chúng ta cách thật đúng là gần a. A, Ichigo không yên lòng nói rằng. Nento lúc này hỏi, các ngươi đây là, ồ, cái này a. Đêm qua bị một chiếc xe buýt đụng, hơn nữa đáng giận nhất là người gây ra họa chạy mất. Bất quá vẫn còn ở, không ai thụ thương. Bất quá có người xảy ra chuyện lớn như vậy, rõ ràng nhưng còn chưa có tỉnh lại. Thực sự là kỳ tích a. Karin mang theo bất mãn hướng Nento giải thích. Thật đáng sợ a. Nento cực kỳ nhập vai tuồng nói rằng. Nhìn ở một bên Naruto mắt trợn trắng. Các ngươi là Ichigo đồng học sao? Một bên Kurosaki Isin tò mò hỏi. Bất quá Kurosaki Isin trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Bị Naruto cho phác chóc đến rồi. Ngươi tốt, ta là Uzumaki Naruto. Nàng là Nelly Eldo Odasvang. Chúng ta đều là Ichigo cùng lớp đồng học. Xin nhiều chỉ giáo. Naruto hiếu hảo nói rằng, Kurosaki Isin cười nói ra, các ngươi khỏe, ta là Ichigo phụ thân, ta còn muốn đến khám bệnh tại nhà, xin đi trước, lúc rảnh rỗi hoan nghênh tới nhà chơi. Nói xong Kurosaki Isin sẽ trong phòng đi. Naruto có gì Ichigo nói đơn giản vài câu, Ichigo còn muốn ở nhà xử lý một sự tình. Cho nên Naruto cùng Nento cũng không có ở chỗ này chờ đợi. Trực tiếp giống như Ichigo cáo biệt đi trước đi học. Trên đường Nento hướng về phía Naruto. Nói ra, người một nhà này đều tò mò quái a. Kurosaki đồng học phụ thân cũng là một người rất lợi hại. Nento một cái liền nhìn ra Kurosaki Isin thực lực. Xem ra đó là một có chuyện xưa gia đình a. Naruto thản nhiên nói, Naruto cùng Nento đi tới trường học sau đó, mới vừa vào lớp liền thấy Asano Kigo chạy tới, thần bí hề hề hướng về phía Naruto cùng Nento nói ra. Nói cho các ngươi biết cái tin tức, Naruto biết người này sự tình cái khôi hài nhân vật, nhưng lại tin tức linh thông, tùy ý nói ra, hôm nay lại có cái gì tân văn a? Asano đồng học. Các ngươi không biết a, hôm nay lại có một gã học sinh chuyển trường nói chúng ta trong ban a hát. Hơn nữa còn là đẹp nữ a. Asano giả vờ thần bí nói rằng, mỹ nữ, có ta ra Nento đẹp mắt không? Naruto nói rằng, những lời này trực tiếp đem Asano đánh bại. Bất quá Asano người này thuộc tiểu cường, nứt ra đứng lên nói ra, ngươi còn muốn cái dạng gì? Ngươi đã có Nento, đừng lại đánh nữ sinh kia chú ý. Hải hải, Naruto khoát khoát tay biểu thị mới sẽ không đâu. Lúc này một thân ảnh từ bên cạnh hiện lên. Naruto mỉm cười, thầm nghĩ, bắt đầu rồi a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.